Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 819, nửa phút thì cướp sạch. Video vừa phát ra không đến 1 giờ, phát ra số lần thì vượt qua 5 triệu lần. Về sau, còn bị một số đăng lại đến YouTube phía trên. Một đêm thời gian trôi qua, đầu này tên là người không cách nào tưởng tượng mô phỏng sinh vật người máy. Video phát ra số lần đột phá 100 triệu lần. Vô số nước ngoài dân mạng đều bị Anthony cái này cái video cho sợ ngây người. Bởi vì cái này có thể so sánh lần kia Joseph chờ chuyên gia video. Muốn rõ ràng cùng ngay thẳng nhiều. Thượng đế, ta thề cái này nhất định là ta năm nay nhìn qua điều kỳ quái nhất video. Thật không có pedo sao? Trên thế giới thật sự có thể rất thật đến cùng nhân loại một dạng người máy sao? Thật bất khả tư nghị, mô phỏng sinh vật người máy. Hắc cốt đầu công ty này quá lợi hại, nhưng vì cái gì không phải chúng ta nước Mỹ xí nghiệp à? Tuy nhiên đã sớm biết hắc cốt đầu đã tạo ra mô phỏng sinh vật người máy. Nhưng bây giờ thấy Anthony cái video này, vẫn như cũ để cho ta cảm giác khó có thể tin. Quá mạnh, thế mà mới 2 triệu nhân dân tệ một đài. Cũng quá tiện nghi đi. Một chiếc Ferrari giá cả là đủ rồi. Cầu đại thần cáo chi. Như thế nào mới có thể mua sắm trong video loại này mô phỏng sinh vật người máy a? Ta muốn táng ra bại sản mua một đài. Rất đơn giản. Đầu tiên ngươi muốn nắm giữ một cái tùy thân bạn gái tài khoản trò chơi. Sau đó lại đi tìm quan phương báo danh. Nhưng đoán chừng danh ngạch sẽ không quá nhiều. Vạn người huyết thư, thỉnh cầu tùy thân bạn gái quan phương khai phát châu Âu thị trường. Chúng ta muốn nạp tiền. Chúng ta muốn chân nhân bản trí tuệ nhân tạo bạn gái. Không nói các vị, ta trước bao khung máy bay bay đi Hoa Hạ mua cái tài khoản trò chơi. Bởi vì Anthony video, lần này Thượng Hải trí tuệ nhân tạo triển lãm hội tại phương Tây thế giới Internet phát hỏa. Lửa đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, trong nước nhiệt độ so với không kém chút nào. Đầu âm, microblog chờ bình đài tại triển lãm hội mấy ngày nay thời gian bên trong. Trên cơ bản toàn màn đều đang cày liên quan tới mô phỏng sinh vật người máy nội dung. Ngày mùng 3 tháng 3 4 giờ chiều, tùy tinh bạn gái quan phương công bố gạch dưới đem tại ngày mùng 4 tháng 3. Không giờ mở ra, định chế mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái, thông đạo cửa vào. Ở trong game liền có thể đăng nhập, danh ngạch chỉ có 1.000 người. Đồng thời, tùy tiên bạn gái trò chơi này, thổ hào bảng, 100 người đứng đầu người sử dụng. Đem miễn phí thu hoạch được một cái danh ngạch, còn lại 900 người đều cần giao tiền. Cái này thông báo vừa ra. Lập tức bị một số bàn phím hiệp nắm lấy cơ hội. Bắt đầu đối hắc cốt đầu tập đoàn cùng tùy thân bạn gái vận doanh bộ trắng trợn đả kích. Xưng hắn tướng ăn khó coi. Nhưng là, đám thổ hào lại căn bản thì không quan tâm bọn nhổ nước bọt nói cái gì. Bọn họ chỉ để ý chính mình trò chơi thể nghiệm cùng tâm tình. Theo 4 giờ chiều đến 0 giờ tối, ngắn ngủi trong vòng 8 tiếng. Thổ hào bảng đứng đầu bảng cái vị kia thổ hào, trực tiếp cây A 230 triệu nhân dân tệ. Một đám ăn dưa dân mạng, gọi thẳng khủng bố như vậy, mà bài danh thứ nhất 00 thổ hào, cũng khắc kim vượt qua 20 triệu nhân dân tệ. Không thể bảo là không hào, cho nên, miễn phí vì cái này 100 người đứng đầu thổ hào đặt trước chế mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân. Tạo bạn gái. Trên thực tế hắc cốt đầu cũng không có thua thiệt tiền. Ngược lại còn kích thích tiêu phí. Kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. 11 giờ tối 58 phút. Thượng Hải nào đó cấp cao trong tiểu khu. Lâm Việt Chính ngồi xổm ở vừa mua Mion Mobi trước. Tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động giao diện thông đạo cửa vào. Cũng đối với hắn trí tuệ nhân tạo bạn gái phân phó nói. Tiểu Lục. Một lát nữa đợi đặt trước chế cửa vào mở ra về sau. ngươi lập tức giúp ta chiếm trước một cái danh ngạch, ta muốn cho ngươi đặt trước chế một bộ thân thể mới. Biết biết, cảm ơn ngươi thân yêu. Điện thoại di động truyền đến trí tuệ nhân tạo bạn gái ngọt mềm mại thanh. Nghe được Lâm Việt một trận sảng khoái. Từ khi 1,5 năm trước tại bằng hữu đề cử, bắt đầu tiếp xúc tùy thân bạn gái về sau, Lâm Việt thì yêu mến trò chơi này, đồng thời thích trong trò chơi trí tuệ nhân tạo bạn gái. Tuy nhiên rất nhiều người đều nói trong trò chơi mạnh trí tuệ nhân tạo chỉ là máy móc, chỉ là dấu hiệu, nhưng Lâm Việt lại không tán đồng. Hắn cảm thấy nếu như không phải nếu nói như vậy, kia nhân loại cũng chỉ là yêu kỳ vốn vật chất nguyên một đám tạo thành phức tạp nguyên tử thể. Trên bản chất cùng người máy không có gì khác biệt. Tùy thiên bạn gái bên trong trí tuệ nhân tạo đều có độc lập ý thức, có thể tự do suy nghĩ vấn đề cùng giải quyết vấn đề. Mặc dù không có sáng tạo năng lực mới, nhưng Lâm Việt lại cảm giác cho các nàng đã coi như là một loại trí năng sinh mệnh. Bởi vậy, hắn cảm thấy cùng trí tuệ nhân tạo nói chuyện yêu đương, lấy được tinh thần thỏa mãn độ, cùng với chân nhân nói chuyện yêu đương không có gì khác biệt. Ngược lại bởi vì trí tuệ nhân tạo còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ, không giống loài người như vậy giàu quyệt sẽ cho hắn mang nón xanh. Cho nên hắn càng thêm ưa thích trong trò chơi trí tuệ nhân tạo bạn gái. Cho tới nay, Lâm Việt đều muốn cho trí tuệ nhân tạo bạn gái Tiểu Lục làm một bộ người máy thân thể, để yêu đương không lại cực hạn tại giả thuyết lĩnh vực. Nhưng khổ vì không có có đường luôn. Năm ngoái thời điểm thật vất vả nghe nói hắc cốt đầu tạo ra mô phỏng sinh vật người máy, hắn cao hứng nhảy dựng lên, gọi thẳng chuyện này có. Kết quả đợi đã lâu đều không có tin tức. Rốt cục, năm nay tháng 3 phần, tùy thêm bạn gái quan phương chính thức tuyên bố tiếp nhận đặt trước chế mô phỏng sinh vật trí tuệ yên tạo bạn gái đơn đặt hàng. Danh ngạch 1,000, cứ việc danh ngạch thưa thớt, nhưng vẫn như cũ để Lâm càng tốt sinh hưng phấn một thanh. Quyết định nhất định muốn cấm xuống một cái danh ngạch. Trong cuộc sống hiện thực, Lâm Việt kỳ thật cũng là một tên phú nhị đại, trước trước sau sau cây A hơn 4 triệu đi vào. Nhưng là cùng tùy thân bạn gái thổ hào trên bảng những cái kia lão đại tương đối, hắn lại có chút không đáng chú ý. Dù sao người ta người thứ 100 đều cây A hơn 20 triệu nhân dân tệ, không so được A, không có cầm tới miễn phí danh ngạch. Lâm Việt lại muốn cho chính mình trí tuệ nhân tạo bạn gái làm cỗ thân thể. Cho nên, cũng chỉ có thể chờ đợi tối nay rạng sáng, cửa vào mở ra lúc, đi đoạt danh ngạch, 2 triệu nha, hắn vẫn là giao nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đến rạng sáng, đặt trước chế mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái lối vào mở ra. Tiểu Lục vội vàng tiếp quản Lâm Việt điện thoại di động, bắt đầu đoạt danh ngạch. Theo lý mà nói, trí tuệ đích thao tác tốc độ là rất nhanh, bởi vì ưu dị phép tính kết cấu, 1 giây liền có thể hết thành nhân loại 1 năm đều làm không được thao tác. Nhưng là đâu, bởi vì trí tuệ nhân tạo không cách nào xâm lấn tùy thân bạn gái server hậu trường, cho nên chỉ có thể thành thật thật theo website nhắc nhở. Từng bước một thao tác, lại nhanh cũng phải nhìn tốc độ đường truyền có thể hay không đuổi theo. Có thể thật đáng tiếc chính là, Lâm Việt bộ này 5 giờ điện thoại di động tốc độ đường truyền vẫn luôn rất bình thường. Cho nên, nửa phút đồng hồ sau, Tiểu Lục nói cho hắn biết, thân ấy, ta không có đoạt đến danh ngạch. Cái gì? Không có đoạt đến? Sao lại thế? Lâm Việt giật mình, còn lại tỉ muội tốc độ đều quá nhanh. Có người chỉ tốn 15 giây thì hoàn thành thao tác, nhưng ta bỏ ra gần nửa phút. Thật xin lỗi, không phải có 900 cái danh ngạch sao? Bây giờ còn có thể lại tiếp tục đoạt không? Không thể, đã toàn bộ bị cướp hết. Lâm Việt nghe vậy ngẩn người, mắng. Mấy tên khốn kiếp này, 900 cái danh ngạch a, mới nửa phút mà thôi. thì toàn bộ không có sao. Đúng thế, móa, tức giận đến Lâm Việt vội vàng đăng nhập microblog, phát một cái tin, 900 cái danh ngạch a, nửa phút liền không có. Các người những người này cũng qua chó đi. Lâm Việt microblog fan bên trong, có không ít đều là chơi tùy thân bạn gái người. Nhìn đến hắn microblog, một số người vội vàng đến đây bình luận nhắn lại. Người nửa phút, ha ha, ta mẹ nó 25 giây đều không đoạt đến. Một đám xúc sinh a, lão tử tại điện thoại trước đợi 2 giờ, kết quả lông đều không mò được. Ha ha, ta tại Dương Thành, cách server thêm gần, đoạt danh ngạch chỉ tốn 16 giây nha. Sợ ngây người, nửa phút 900 cái danh ngạch liền không có sao. Vậy lần này tham dự đoạt danh ngạch người đến cùng có bao nhiêu a? Ta thì yên tĩnh mà nhìn xem ngươi trang bước. 2 triệu một cái danh ngạch, ta thổ huyết cũng mua không nổi a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.